Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39. Lục thì đông thành tích chưa đi ra, Lục thì thu trước chọc Lục lão đầu mắt, Lục lão đầu vẫn lo lắng Lục thì thu, tổng lo lắng đứa nhỏ này chứng làm biếng lại tái phát. Từ lúc lần trước tiến thị trấn mua xong đồ vật, lão Tam vẫn chờ ở trong nhà. Ngoại trừ buổi tối dỗ dành đứa nhỏ, ban ngày chuyện gì cũng mặc kệ. Lục lão đầu nhìn hắn cái này chơi bời lêu lổng dáng vẻ liền chướng mắt. Trên bàn cơm, Lục lão đầu gõ gõ Lục thì thu trước mặt bát, cau mày nhìn xem hắn. Lão Tam, ngươi không thể tổng chờ ở ra a, ngươi nên trở về đi bắt đầu làm việc, tổng như vậy chờ ở trong nhà, người ta trưởng quầy nên có ý kiến. Trước lão Tam rõ ràng nói qua, mùa hè là sinh ý tốt nhất thời điểm, cứ như vậy làm trễ nãi, rất đáng tiếc. Lục thì thu ngược lại là chẳng phải cấp bách, chủ yếu tay hắn đầu đã toàn gần 700 lượng bạc. Cách hắn khuê nữ khoa cử còn sớm đâu, Lục thì thu chậm rãi nói, cha, ta muốn đợi vợ ta ra nguyệt tử, mang nàng nhóm cùng nhau thị trấn. Lục lão đầu cau mày, một nhà toàn tiến thị trấn, cái này không phải dễ dàng, toàn gia chỉ có lão Tam kiếm tiền, câu nào ăn, ngoại trừ Lục lão đầu, trong nhà những người khác ngược lại là rất tán thành, nhất là Hồng Thị Hận không thể lập tức đem lão Tam một nhà đóng gói đưa ra ngoài. Nàng đặt xuống chiếc đũa, cười như nở hoa, cha, lão Tam muốn mang một nhà vào thành, ta cảm thấy tốt vô cùng. Đứa nhỏ còn nhỏ, lão Tam tổng hướng ra chạy, tới tới lui lui, thật lãng phí tiền a. Tiểu muội mua sắm chuẩn bị của hồi môn dùng 50 lượng bạc. Trong nhà ngày trôi qua căng thẳng, còn không bằng nhường lão Tam vào thành. Trong nhà cũng có thể thiếu vài người ăn cơm. Lục thì thu như cười như không nhìn xem đại tẩu. Gấp như vậy đuổi hắn đi, đây là coi hắn là ôn thần. Lục lão đầu có chút do dự, hắn chỉ là muốn nhường lão Tam đi kiếm tiền, không nghĩ đuổi hắn đi a. Lục thì thu lại bỏ lại một viên tạc một đạn, cha, chúng ta một nhà đi thị trấn, phòng chừng vài tháng mới có thể trở về một chuyến, ta nhìn chúng ta không bằng phân ra đi. Phân ra, mọi người chấn động. Cả nhà lưu manh lại chủ động muốn phân ra. Đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao sao? Lục lão đầu khụ cái không ngừng. Khó có thể tin tưởng trừng lớn mắt. Tức giận nói. Lão Tam, phụ thân ngươi ta còn chưa có chết đâu. Từ lúc lần trước gặp cược tất thắng được mấy trăm lượng bạc. Lục thì thu vẫn cân nhắc phân ra. Chỉ cần bọn họ một ngày không tách ra. Tay hắn đầu tích cóp lại nhiều bạc đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vạn nhất lão đầu không có. Đại ca hắn nhị ca cùng tứ đệ lấy không phân ra danh nghĩa khiến hắn giao ra bạc. Hắn thế nào làm? Hắn không chiếm lý. Cho nên hắn liền tưởng thừa dịp lão đầu còn tại thời điểm. Trước quản gia cho phân. Chỉ là gần nhất trong nhà vẫn không được nhàn. Hắn mới không mở miệng. Hiện tại vừa lúc không có gì sự tình, hắn liền đề nghị, Lục thì thu một bộ thay đổi triệt để dáng vẻ, nói móc tâm ổ lời nói, cha, ngươi nói ta điều này cũng làm cha, cũng không thể vẫn cắn lão, ta chuyển đi thị trấn, cũng không thể đưa tay hỏi các ngươi muốn bạc, đừng nói ta ngượng ngùng, chính là đại ca nhị ca cũng phải có ý kiến. Ta không nghĩ ngươi lại bởi vì ta bị thương đại ca nhị ca tâm. Nhìn một cái lời nói này được nhiều. Dễ nghe. Được nghe thế nào như vậy giả đâu. Ít nhất Hồng Thị cùng Trần Thị một chữ cũng không tin. Lão Tam nhưng là cái gì tiện nghi đều chiếm người. Hắn lại chủ động đề ra phân ra. Xác định trong lòng có quỷ. Chỉ là hắn trong lòng có cái gì quỷ đâu. Các nàng cân nhắc không ra đến. Nhưng là coi như biết hắn có quỷ, Hồng Thị cùng Trần Thị vẫn cảm thấy đem lão Tam phân ra đi tốt. Chủ yếu lão Tam chính là cái lưu manh, các nàng căn bản chiếm không đến hắn một điểm tiện nghi. liền lấy lão tam ở quán cơm làm việc tốt. Hắn một tháng có thể lấy 2 lượng tiền công, nhưng hắn mỗi tháng chỉ cho nhà 300 văn tiền, nhiều 1 văn cũng không cho. Bọn họ còn phải giúp hắn nuôi hắn kia một đám người. Ngươi nói cái này gọi là chuyện gì à? Phân ra đi, nhanh chóng phân ra đi. Bọn họ hiện tại cũng không trông cậy vào chiếm lão tam tiện nghi. Chỉ hy vọng đối phương đừng chiếm bọn họ tiện nghi liền thành. Lục lão đầu nhìn mắt nhi tử, cẩn thận suy nghĩ hả? Suy đoán lão tam đây là đang vì tương lai trải đường đâu. Lục lão đầu hút thuốc túi nồi, thử nói, ngươi có thể nghĩ tốt. Nếu là phân ra, quang lao dịch ngươi liền phải tiêu hết 2 lượng bạc, còn có mặt khác thuế. 7-8 phần cộng lại, các ngươi một nhà cũng phải ít nhất 6 lượng bạc. Ngươi thật sự nguyện ý? Lời này không có cách nào khác nhận, hắn muốn là nói mình nguyện ý. Không phải theo nhận thức tay hắn đầu toàn không ít tiền nha. 6 lượng bạc cũng không phải là số ít, lấy hắn trước báo cho nhà tiền công căn bản không có khả năng dễ dàng lấy ra. Lục thì thu cau mày, quả nhiên có chút khó xử. Hồng thị lo lắng tam đệ rút lui có trật tự, lập tức nói, cha, có thể trước không tách ra, nhưng là chúng ta có thể tích sinh a. Cái gọi là tích sinh chính là phân sinh không tách ra. Nàng đã sớm hỏi thăm tốt, một khi nhất gia chi chủ không có, cái này tích sinh hiệp nghị liền sẽ có hiệu lực, cùng phân gia hiệp nghị đồng dạng quan trọng, vô luận là trong tộc vẫn là quan phủ đều nhận thức cái này. Lục thì thu hai mắt tỏa sáng, tích sinh cũng được, đến thời điểm hắn có thể tại chính mình danh nghĩa mua sắm chuẩn bị ruộng đồng cùng phòng ở. Hắn hướng về phía Hồng thị vểnh cái ngón cái, biện pháp này không sai. Hồng thị, Lục lão đầu không có cho ra chuẩn xác trả lời thuyết phục. Ngươi nhường ta lại cân nhắc đi. Từ đầu với đuôi, Lục bà mụ đều không có xen mồm. Chỉ cần dính đến lão tam, nàng liền cảm thấy việc này không đơn giản. Lão tam không chừng lại muốn làm cái gì chuyện xấu đâu. Buổi tối ngủ, Lục bà mụ nhịn không được đem mình trong lòng lời nói cùng Lục lão đầu nói. Lục lão đầu lúc này nhíu mày, ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy chúng ta lão tam? Hắn chính là lười một điểm, tiểu tâm tư nhiều một chút, nào có ngươi nói được hư như vậy? Lục bà mụ hừ một tiếng, không cho là đúng nói, hắn là ta sinh, hắn mông một vểnh, ta liền biết hắn muốn kéo cái gì thì, ta đã nói với ngươi, tay hắn đầu xác định giấu không ít bạc. Lo lắng chúng ta không có, hắn bạc liền phải nhập vào của công, cho nên mới khẩn cấp muốn phân ra. Ta còn không biết hắn, tâm nhãn nhiều được cùng cái sàng dường như, giấu bạc khẳng định ẩn giấu, chẳng sợ bất công như Lục lão đầu cũng thừa nhận điểm ấy. Nhà hắn lão tam liền không phải thua thiệt chủ, kia bạc là lão tam ngày đêm điên đảo kiếm đến. Làm sao có khả năng nguyện ý phân cho người khác, cho dù là cha ruột cũng không được. Ta chính là cảm thấy phân ra, lão tam liền cách chúng ta xa. Lục lão đầu trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Hắn nhiều đau lão tam a, ngay từ đầu là áy náy, đau đau liền thành thói quen. Đột nhiên muốn tách ra, lão tam một nhà đều đi thị trấn, hắn còn thật luyến tiếc. Lục bà mụ liền không giống nhau, nàng thương nhất là lão đại, tương lai dưỡng lão trông cậy vào cũng là lão đại, lão tam kia không thua thiệt tính tình, thường thường dẫn phát gia đình mâu thuẫn, nàng đã sớm phiền thấu, còn không bằng cách xa một chút, nói không chừng còn có thể xa hương gần thối đâu. Suy tư một đêm, Lục lão đầu đáp ứng tích sinh. Đem trong tộc đã có tuổi người đều mời qua đến. Cái này tích sinh không phải tất cả mọi người tích sinh, chỉ là đem thuộc về lão tam kia phần trước phân cho hắn, phía sau lại phân ra, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Lục lão đầu nói trường hợp lời nói, nhà ta lão tam muốn dẫn vợ đứa nhỏ đi thị trấn, khả năng 3 năm tháng mới có thể trở về một chuyến. ta quyết định đem cả nhà bọn họ phân ra đi, nhưng là không tách ra, chỉ phân sinh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiểu được hắn ý tứ, bất quá vẫn là có chút nghi hoặc. Lục lão đầu nhưng là thương nhất đứa con trai này, ngay cả lão tứ đều so ra kém, hiện tại lại muốn đem hắn ra ngoài, thế nào lộ ra cổ quái đâu. Chỉ là nhìn này người nhà, giống như đều rất vui vẻ, cũng không có cái gì mâu thuẫn, thậm chí Lục thì thu lời nói cũng nói được xinh đẹp. Ta cha mẹ sinh ta nuôi ta, còn cho ta cưới vợ thành gia, chẳng sợ bọn họ chỉ phân ta một đôi đũa, ta đều không có câu oán hận. Các ngươi liền nhìn xem cho đi, không cần bất công ta. Tả Hữu trong nhà cũng không có gì tiền, hắn cũng không lạ gì tam dưa hai táo, làm người tốt cũng không sai, khẩu khí này còn rất lớn. Hồng thị cùng Trần thị trừng lớn mắt nhìn hắn, âm thầm cân nhắc lão tam có phải thật vậy hay không phát tài. Lục lão đầu nâng nâng tay, ngươi là con trai của ta, ta đối với ngươi có thẹn với, trong nhà thuộc về của ngươi nhất định phải cho ngươi, ai cũng không thể nói cái không phải. Lục gia không có ruộng đồng, nhất đáng giá đồ vật không hơn cái này tòa nhà, gửi ngân hàng cùng với Lục gia hai chiếc thuyền. Ngươi đừng xem nhẹ cái này hai chiếc một lớn một nhỏ thuyền, giá trị cũng không thấp. Đại kia chiếc lúc trước nhưng là dùng 95 lượng bạc mua, tiểu muốn tiện nghi chút 35,2, nhưng là đây là dùng hơn 10 năm cũ thuyền, khẳng định chị không được nhiều như vậy. Dựa theo Nguyệt Quốc luật pháp, Lục thì xuân trước thừa kế 6 thành, còn lại gia sản từ tam huynh đệ chia đều. Đương nhiên Lục lão đầu cùng Lục bà mụ muốn từ Lục thì xuân hầu hạ sống quãng đời còn lại. Lục thì thu trước vì sinh con, dùng 10 lượng bạc mua thuốc, giao 3 lượng bạc cho nhà, nhưng còn có thất hay không còn. Một trận tính sau, Lục thì thu phân được cửu lượng bạc, trừ bỏ còn rớt thất hai, cuối cùng được 2 lượng bạc cùng 2 gian phòng tử. Hắn tiếp nhận bạc, hướng về phía mọi người chắp tay nói tạ, viết xong tích sinh văn thư, nhất thức tam phần. Mỗi phân đều cái thượng Lục thị con dấu, Lục thì thu chân chi lại nặng đem thuộc về mình kia phần thu. Mộc thị còn có 10 ngày mới ra tháng, Lục thì thu cũng không vội mà đi, hắn như cũ cùng mọi người một khối ăn cơm, chỉ là muốn nộp lên đồ ăn. Lục thì thu không nói hai lời, trước giao 5 ngày, ngày thứ 2, Lục thì đông viện thử thành tích xuống. Lục thì đông cùng trường tự mình đến báo tin tức, lại không thi đậu, Lục thì đông buồn bực vài ngày. Lục lão đầu hút thuốc túi nồi tần suất đều so dĩ vãng hơn chút. Lục thì thu cũng tận lực không ở trước mặt hắn lắc lư, đỡ phải trở ngại mắt của hắn. Chỉ là trong thôn phát sinh một đại sự, nhường mọi người chú ý điểm rời đi. Đó chính là trong thôn có gia đình nam nhân rời bến đánh ngư. Một đêm chưa về, ngày hôm sau, có người tại trên bờ biển phát hiện nam nhân ngâm phát thi thể cùng với hắn quanh mình phá thành mảnh nhỏ ván gỗ, loại chuyện này rất thường thấy. Trên biển sóng gió đại, hải chung cái dạng gì cá đều có, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Đại gia đã sớm thấy nhưng không thể trách, các thôn dân giúp thu liễm thi cốt. Người nhà hắn rất nhanh vì nam nhân xử lý tang sự. Nam nhân đi lần này, lưu lại cô nhi quả phụ liền thành nan đề. Quả phụ không đủ 20, lưu lại đứa nhỏ chỉ có 1 tuổi. Căn bản không biện pháp đỉnh môn lập hộ. Đưa tang sau ngày thứ 7, cũng chính là đầu thất sau đó. Nàng nhà mẹ đẻ người tiếp quả phụ về nhà mẹ đẻ. Đây là tính toán tái giá. Hơn nữa không nghĩ mang con chồng trước, đứa nhỏ không ai nuôi, chỉ có thể giao cho đứa nhỏ đại bá. Lại nói tiếp, đứa nhỏ này cũng cùng Lục thì thu dính điểm thân, hướng lên trên tính ra tam đại, bọn họ thái gia gia là cùng một người. Người Lục gia tự nhiên muốn đi qua hỗ trợ, Lục lão đầu còn đại biểu nhà mình, đưa ít tiền, Lục thị tộc nhân có cái này tập tục. Một khi trong tộc có người rời bến chết, quan hệ họ hàng thân thích đều muốn đưa ít tiền tài tỏ vẻ một chút tâm ý. Hy vọng bọn họ có thể sớm ngày vượt qua cửa ải khó khăn ý tứ. Sau khi trở về, Lục lão đầu tâm tình đặc biệt nặng nề. Mắt nhìn Lục thì đông. Lão tứ, tại sinh tử trước mặt, không thi đạt tú tài. Căn bản không tính lớn sự tình. Ngươi muốn sớm chút chuẩn bị tinh thần. Lục thì đông hơi mím môi. Trùng điệp gật đầu. Ngày này ăn xong cơm tối, Trần Thị chuyện xưa nhắc lại, đưa ra nhường Hoành Tứ đọc sách. Lục lão đầu cũng nghĩ thông suốt. Không có lão tam một nhà liên lụy, người nhà lại cần cù và thật thà, nhà bọn họ miễn cưỡng có thể lại cung một cái. Lục lão đầu dựa theo trước ước định cho bọn hắn ra đề mục. Hồng Thị oán hận trừng mắt Trần Thị, Hưu Ngư Kỳ ba người kia nguyệt, nàng không thể thúc giục Hoành Nhất học tập, chờ nàng trở lại sau. Hỏi Hoành Tam Hoành Ngũ, biết được Hoành Nhất ở nhà căn bản không có chạm vào sách vở. Nàng trong lòng đã có tính ra, Hoành Nhất lần này đoán chừng là thật không có trông cậy vào. Trần Thị phảng phất như chưa thấy. Một bàn tay nắm chặt Hoành Tứ tay, thi đấu kết quả quả thật như Hồng Thị sở liệu. Hoành Tứ so Hoành Nhất nhiều đáp gần 10 đạo đề, lấy được tính áp đảo thắng lợi. Trần Thị được đền bù mong muốn, vỗ về Hoành Tứ phía sau lưng, dặn dò hắn đến học đường nhất định phải hào hào đọc sách, không cho ham chơi. Hoành Tứ rất là nhu thuận, biết mình đọc sách cơ hội tới chi không dễ, nhẹ nhàng gật đầu. Mà bên kia Hoành Nhất bại bởi Hoành Tứ, nhìn đến mẹ ruột kia thương tâm dáng vẻ, ánh mắt đều đỏ. Lục Thì Thu ngồi ở bên cạnh nhìn trường trò hay, không có phát biểu đôi câu vài lời, trong lòng suy nghĩ, kỳ thật Hoành Tứ thắng được cũng rất tốt, đại tẩu như vậy tính tình cũng giáo không ra thông minh hài tử. Ngược lại nhị tẩu đầu óc thanh tỉnh, vẫn đang vì đứa nhỏ cố gắng, chẳng sợ thủ đoạn không thế nào ánh sáng, nhưng hết thảy đều ở đây mọi người có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng bên trên. Thắng được hợp tình hợp lý, ai cũng chọn không ra nàng nửa điểm không phải. Tuyên bố kết quả sau, Lục lão đầu lại nói một chuyện, lão tứ cũng không nhỏ, nguyên nghĩ hắn thi đậu tú tài, kết tốt thân, nhưng là hắn, ai, ta và ngươi nương quyết định trước cho hắn cưới vợ, cũng không thể đem hắn chung thân đại sự đều cho làm trễ nãi. Lục thì đông đột nhiên ngẩng đầu, ngập ngừng môi, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Những người khác cũng đều không có ý kiến gì. Lão tứ đều 21, giống lão đại cái tuổi này, Hoành Nhất đều có thể đi ngang qua. Lục lão đầu mắt nhìn mọi người, xuống cái nhẫn tâm, lão tứ, nếu 30 tuổi trước vẫn không thể nào thi đạt tú tài, vậy thì đừng đọc. Lục thì đông gật đầu xác nhận. Nói thật, Lục thì đông cũng không muốn vẫn hoa ra trong tiền. Áp lực quá lớn, Lục lão đầu này cử động cũng là rộng lớn ra tâm, làm cho bọn họ biết trong nhà sẽ không vẫn cống đi xuống. Này cái động coi như là dụng tâm lương khổ. Nói xong việc này, đại gia các hồi các phòng. Lại qua 2 ngày, Mộc Thị trải giường chiếu chuẩn bị ngủ, Lục Thì Thu ở bên cạnh ôm nữ nhi bồi nàng chơi. Đại nha gõ cửa tiến vào, nhỏ giọng nói, cha, nương, ta buổi tối lúc trở lại, nhìn đến tiểu thúc khóc. Lục Thì Thu cùng Mộc Thị liếc nhau, trong mắt có chút mê mang. Không thể nào đâu, người thúc khóc cái gì? Viện thử thành tích đều xuống dưới mấy ngày, hắn đều không khóc, như thế nào hôm nay đổ khóc? Đại nha cũng không biết, nhưng nàng rất khẳng định nói, ta quả thật thấy được. Nàng chỉ bên ngoài. Nhị nha cũng nhìn thấy, không tin các ngươi hỏi nhị nha. Nói vừa muốn đi ra gọi nhị nha, Lục Thì Thu đem người gọi lại. Đi, đi, cha tin tưởng ngươi. Hắn nghĩ ngợi, tùy ý cho lão tứ tìm lý do. Ngươi tứ thúc bởi vì đại đầu cha chết, thương tâm khổ sở mới khóc. Đại nha lập tức tin, Nếu nàng tiểu đồng bọn không có, nàng khẳng định cũng sẽ khóc. Lục thì thu thúc giục nàng, mau trở lại phòng ngủ đi. Ngươi tứ thúc ra mặt mỏng, chớ đem việc này nói ra. Đại nha giòn tan ứng, chờ nàng đóng cửa lại. Mộc thị không nhịn được nói, ngươi nói lão tứ khóc cái gì nha, còn bị đứa nhỏ thấy được. Lục thì đông cũng đoán không ra, tuy nói lão tứ cùng đại đầu cha tuổi tác xấp xỉ, nhưng hai người kỳ thật không có quá nhiều cùng xuất hiện. Chủ yếu là lão tứ từ 6 tuổi liền đọc sách, cùng người trong thôn tiếp xúc được cũng không nhiều. Vì đối phương khóc, tuyệt đối không có khả năng, cho nên lão tứ đến tột cùng vì sao khóc đâu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 9 tháng 12 năm 2019 11 giờ 55 phút 43 giây tương đương 9 tháng 12 năm 2019 16 giờ 36 phút 0 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Một tái, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Nhiều thịt. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.